Hợp đồng ký nhận chờ em lớn. Chương 45, 45, bộ dạng của Kình Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Viễn mặc kệ hai người em của mình. Hắn đi nhanh đến chỗ Thịnh Yên. Thịnh Yên thấy thế thì lùi lại. Dường như nụ cười quái gở của hắn làm cô biết hắn có ý định không tốt. Anh đừng có lại đây đấy. Ninh Viễn cười rác rưởi. Hắn bất chấp nắm lấy cổ tay cô. Kéo lại gần chỗ mình. Sao thế? Không phải khi nãy em nhìn anh mãi sao? Còn ngại gì nữa? Anh biết em cũng thích anh mà. Không ai nói cho hắn. Hắn liền nghĩ người ta nhìn hắn mê đắm. Hắn tự tin quá hay là do ảo tưởng đây? Ninh Từ Siêu thấy tên anh trai kia lại làm mất mặt. Lắc đầu ngán ngẩm. Biết trước vậy anh đã nói Ninh Thành nhốt tên này ở nhà cho khỏi ra ngoài gây họa. Thịnh Yên quay đầu nhìn Ninh Thương Thần cầu mong sự giúp đỡ. Nhưng đổi lại là sự thờ ơ của anh. Ninh Thương Thần, cô ấy nhìn chú kia. Mau ra giúp cô ấy đi. Tôi không thích lo chuyện bao đồng. Nếu anh thích thì cứ việc. Hầy, cái tên này đúng là chẳng mong chờ được gì. Ninh Từ Siêu bắt buộc phải chạy ra thu dọn tàn cuộc. Ninh Viễn bị cậu phá hỏng chuyện hay. Làm phía bên đó cũng rất nhộn nhịp. Chẳng qua Ninh Thương Thần cũng chẳng lo về chuyện ấy. Anh thản nhiên ngồi uống rượu. Cảm thấy tâm trạng tốt hơn rồi thì ngồi yên tĩnh. Ai có tới làm phiền cũng chẳng quan tâm. Nhưng rồi ngồi không chán quá. Anh lại tiếp tục uống rượu. Ninh Thừa Xanh đến ngồi cạnh anh. Anh cũng chẳng biết. Chỉ đến khi có người đến bên cạnh cướp lấy ly rượu của anh đặt ra chỗ khác. Anh mới ngừng lại động tác. Ninh Thường Thân không muốn để tâm nên cũng chẳng chú ý, cánh tay vươn ra cướp lấy ly rượu của anh lại là của một người con gái. Hiếm thấy cái tên mặt như khúc gỗ như anh cũng có ngày bày ra điệu bộ buồn thảm này. Cô đơn quá à, bạn nhảy của anh đâu? Chúng ta không thân đến thế đâu Ninh Thừa Xanh. Ừ cũng phải, tôi cũng không định làm thân với anh đâu. Ninh Thừa Xanh đứng dậy, chỉnh lại vạt áo. Chúng ta đi thôi. Người bạn bí mật của tôi. Ninh Thừa Xanh nắm lấy tay người con gái kia bước đi. Tuy chỉ có bước vài bước, bọn họ lại gây đến không ít sự chú ý, người trở thành tâm điểm đó. Lại là người bạn bí mật mà anh ta dẫn tới. Mọi người khi nãy bị chuyện xấu mặt của Ninh Viễn phân tán cũng dần tập trung lại. Khi đó bọn họ mới phát hiện có một đại mỹ nhân đã xuất hiện từ lúc nào không hay. Cô ta là ai? Xinh đẹp hơn cả chủ tiệc rồi. Trong tiệc không ít người diện đầm dạ hội màu đỏ. Vậy mà cô ta nghiễm nhiên trở thành bông hồng nổi bật nhất. Thậm chí còn chẳng ai biết cô ta. Ninh Viễn trố mắt nhìn. Biểu hiện vừa bất ngờ vừa trầm trồ. Nói, cô ta vẫn còn sống à, bất ngờ thật. Ninh Từ Siêu khi thấy cô nàng bước đi bên cạnh Ninh Thừa Xanh. Lại nheo mày khó hiểu. Sao cô ta lại đi bên cạnh thằng nhóc đó? Ninh Thương Thần lại từ từ ngẩng đầu. Trước mắt anh là hình bóng của một người anh không bao giờ quên được. Sao lại có thể? Kình Linh, là em thật hay là do anh say mất rồi? Kình Hân sau một ngày đi phá phách thì cô cũng đã dừng chân trở về nhà của mẹ cô. Cô đem cả mấy thứ cô cuỗm được mang về cho bà ấy. Tiện thể cải trang thành thằng con trai lâu lâu về nhà một lần của bà để không làm bà thấy lo lắng về sự mất tích quá lâu của Hàn Nguyên Hạ. Cô ngồi trong phòng, ngoại trừ mấy đồ trang sức cô đem về như món quà bù đắp. Trên giường của cô lại sót lại một món đồ được người ta tặng. Cái đầm dạ hội này thật xinh đẹp. Mình nghĩ là mình sẽ dùng đến nó. Vừa được một lúc, điện thoại của cô lại có người gọi tới làm phiền. Alo, cho hỏi ai vậy? Vì là số lạ, nên cô cũng chẳng biết đối phương là ai cả. Là em đây. Em, Hàn Nguyên Hạ. Cậu tỉnh rồi à, cảm thấy vẫn ổn chứ? Ừm em vẫn ổn, em muốn gặp chị để nói chuyện này. Ở đâu? Cậu định về nhà bây giờ sao? Kình Hân có chút giật mình. Không phải ở đó, chút nữa sẽ có người đến đón chị. Đừng nghi ngờ hắn, hắn sẽ đưa chị đến gặp em và chúng ta sẽ nói về chuyện của Kình Linh. Hàn Nguyên Hạ tắt máy. Vừa hay đúng lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa. Đến đây, Lưu Nhạc mở cửa, thấy người kia tới thì niềm nở chào mừng. Tiểu Xanh đến chơi à, mau vào trong phòng đi. Tiểu Hạ đang ở trong phòng đó. Kình Hân bước ra ngoài, nhìn thấy Ninh Thừa Xanh cũng đang nhìn mình. Ngại ngùng hai bên bốn mắt nhìn nhau. Cô, Kình Hân không mong muốn chuyện này bại lộ. Nhảy lên khoác vai anh. Sau đó kéo anh ra ngoài. A-ha-a, bọn con còn có chuyện nói. Mẹ cứ tiếp tục làm việc đi nha. Kình Hân đổ mồ hôi hột. Tức giận liền đổ lên đầu anh ta. Cái tên này, có biết dọa chết người ta rồi không hả? Cô đóng giả cậu ta để qua mặt mẹ mình à, trông hài lắm. Hài cái gì chứ, anh vẫn nên đi vào chuyện chính. Đưa tôi đến gặp Hàn Nguyên Hạ đi. Đừng gấp, cô lên xe của tôi đi. Chúng ta ngay lập tức đi vào chuyện chính. Ninh Thừa Xanh cười gian manh. Nếu không phải Hàn Nguyên Hạ bảo phải tin anh ta, cô cũng sẽ không đánh giá cao sự uy tín của anh ta. Nửa đường anh sẽ không lật lọng đem tôi đi bán chứ. Cô đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Cô xùy nhẹ, không thèm muốn tiếp chuyện với anh ta nữa. Bọn họ cứ như thế im lặng suốt cả chặng đường. Hàn Nguyên Hạ ngồi trong phòng, sắc mặt cũng đã khá hơn rất nhiều. Cậu bây giờ hoàn toàn ổn và tỉnh táo để nói ra những lời minh mẫn nhất. Cánh cửa được mở ra, cậu hơi gượng cười chào mừng. Chị đến rồi. Ừ. Kình Hân chạy đến chỗ cậu tay bắt mặt mừng sau từng ấy ngày không gặp mặt. Cậu đã khỏe hơn, khí sắc cũng rất tốt. Nhưng không hiểu sao trên mặt cậu lại vương buồn. Sao thế Hàn? Vẫn còn ám ảnh chuyện ngày hôm trước à? Có chuyện này em phải xin lỗi chị. Chuyện ngày hôm trước, là em nhầm rồi. Chuyện ngày hôm trước, Hàn Nguyên Hạ thở dài. Nắm tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Chị nghe em nói. Người hôm trước em nhìn thấy không phải Kình Linh. Chị ấy chết rồi. Không còn khả năng còn sống đâu. Niềm tin giống như bị người ta cướp mất. Kình Hân sốt ruột. Không nhịn được mà nói. Sao tự nhiên em lại nói vậy? Chị ấy đã chết. Cái chết quá mờ ám không phải sao? Chị nghĩ rồi. Dù hôm đó em có thấy chị ấy hay không, thì khả năng chị ấy còn sống là rất cao. Hàn Nguyên Hạ bỗng cảm thấy bản thân đã lỡ gieo rắc hy vọng cho Kình Hân. Cậu bất lực mới nói ra. Em biết chị đã rất vui. Nhưng thật sự chị ấy chết rồi. Em đã hỏi chú Ngọc và cả một vài người. Nhưng em không chắc có nên nói cho chị biết chuyện này hay không. Hàn Nguyên Hạ, chị ấy là chị cậu. Cũng là chị của chị. Cậu không cho chị quyền được biết sự thật. Hay là chẳng có sự thật nào cả. Trong cơn tức giận, Kình Hân buông tay cậu ra rồi bỏ ra ngoài. Hàn Nguyên Hạ hụt hẫng nhìn cô đi. Bản thân cũng không thể nói được gì. Cậu đã hứa với tôi rồi. Chuyện này cậu không được nói với cô ấy. Ninh Thừa Xanh, như anh nói, tôi hối hận vì đã biết chuyện này rồi. Hàn Nguyên Hạ đau lòng bật khóc. Bọn họ đã đồng ý cho cậu biết về cái chết của Kình Linh. Nhưng với điều kiện là không được nói cho Kình Hân biết chuyện này. Ninh Thừa Xanh vỗ về cậu, khuyên cậu không nên nghĩ quá nhiều. Chuyện lần này bọn họ đã lường trước được. Dẫn dụ cô tới đây cũng là có mục đích. Cậu nghỉ đi, tôi ra xem cô ấy chạy đi đâu. Hàn Nguyên Hạ ừ nhẹ. Đến khi anh chạy ra khỏi phòng lại từ từ cúi xuống. Nói thầm, anh ta quan tâm Kình Hân như thế. Có lẽ cũng thích chị ấy rồi. Kình Hân đã chạy vào trong xe của Ninh Thừa Xanh. Anh nghĩ cô đang rất hoảng loạn nên sớm đã nghĩ ra vô số lời an ủi. Thế nhưng nó lại hoàn toàn khác so với trí tưởng tượng của anh. Cô chạy vào trong xe, không phải để khóc lóc buồn tủi, mà là để lấy một món đồ mà cô ta mang theo. Cô làm gì vậy? Tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện phiếm với anh. Trời sắp tối rồi, tôi cần đến một nơi để hỏi một số chuyện. Chuyện của chị cô. Là người tên là Kình Linh sao? Không, tôi muốn gặp Ngọc Uyên Đình. Uyên Thư dạo này rất lạ. Tôi không tin là chị ấy còn ở nhà. Không chừng chị ấy bị kẻ nào đó bắt giữ lại. Tôi không ngồi yên được. Tôi bắt buộc phải gặp ba mẹ chị ấy. Nhưng chuyện cô ta đang ở đâu thì liên quan gì đến cô chứ? Anh chẳng biết gì cả. Ngay từ lúc tôi hẹn gặp chị ấy lần đầu tiên, thì tôi đã phải chịu trách nhiệm cho không ít chuyện rồi. Kình Linh đã không thể tìm thấy. Chẳng lẽ tôi lại để cả người chị còn lại của tôi mất tích nốt? Ninh Thừa Xanh có đôi chút ngỡ ngàng. Dường như anh không nghĩ rằng Kình Hân lại có thái độ chín chắn như thế. Anh tưởng cô tính thói trẻ con chứ. Cô còn chưa đủ tuổi trưởng thành mà. Đợi chút, cô bảo là muốn gặp Ngọc Uyên Đình phải không? Phải, tối nay tôi đến gặp ông ta. Dù có hơi mạo hiểm vì tôi sẽ bị ba tôi phát hiện mình đã tới đây. Nhưng nó không phải vấn đề. Khả năng cao Ngọc Uyên Đình có thể sẽ ngay lập tức báo tin cô xuất hiện trong nước để nói cho Ngọc Thuận ba cô biết. Nhưng bây giờ cô không nghĩ nhiều được nữa rồi. Cô có linh cảm, ngoại trừ Ninh Thành đang nhắm vào cô và cả ba mẹ của Hàn Nguyên Hạ. Còn có cả người thứ hai đang nhắm vào cô và Uyên Thư nữa. Thật trùng hợp, vừa hay tôi lại muốn mời cô tới bữa tiệc đó. Nơi cô đang định đến bữa tiệc trưởng thành của tiểu thư nhà họ Thịnh. Anh sẽ đến đó, mời tôi. Kình Hân ngày hôm nay chuẩn bị đồ đạc, chính là để đi tới bữa tiệc kia gặp mặt nhà họ Ngọc. Cô định sẽ đi một mình. Cuối cùng lại gặp biến số là Ninh Thừa Xanh này. Chẳng lẽ cô định trèo tường vào? Cô không có thiệp mời. Muốn vào trong cũng rất khó. Nên để tôi giúp cô sẽ thuận lợi hơn. Cô làm người bạn bí mật của tôi. Thế nào? Tại sao lại là người bạn bí mật? Bí mật thôi. Công khai thì có người trong nhà kia ghen chết đấy. Kình Hân khó hiểu nhìn anh. Cô chẳng biết anh đang ám chỉ người nào. Nhưng trông cái bộ mặt hào sảng kia. Hình như anh ta đang nghĩ gì đó vui lắm. Cũng được. Tôi không tin anh lắm. Nhưng anh cũng chẳng dám làm gì tôi đâu. Vậy ổn rồi. Tôi sẽ gọi người tới sửa soạn cho cô. Người bạn bí mật của tôi ơi. Chắc chắn hôm nay những chuyện cô đang phân vân sẽ được giải đáp thôi. Vậy là mọi chuyện đi theo hướng như thế. Lễ phục dạ hội được tặng kia cô không nghĩ nhiều liền dùng đến. Kình Hân ngoan ngoãn để người của Ninh Thừa Xanh sửa soạn giúp. Nhưng không hiểu sao cuối cùng trước gương với bộ lễ phục xinh đẹp kia cô khoác lên lại nhìn ra bản thân mình lại giống Kình Linh Y như đúc. Chuyện này không chỉ người ngoài nhìn thấy giống. Đến cả bản thân cô cũng công nhận chuyện này. Cách chương.